Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, khống chế thế gian. Tác giả, Lão Tư Kích liền tại đây bang nhân cho rằng việc này liền đến đây là dừng lại. Mục Thân Vương yêu cầu trở về trọng chỉnh thế lực chèn ép không phục người. Một lần nữa tiến hành ích lợi phân phối thời điểm, Lý Thông lại là đột nhiên báo ra tới một tổ con số. Này một tổ con số không phải Cát Thành thu thập tới, mà là hắn đối với này đó tư liệu sửa sang lại lúc sau. Đối với này đó tư liệu thống kê, lại làm người xem không hiểu. Nhưng là hiện tại bọn họ minh bạch, cái này thống kê tư liệu tuy rằng là Lý Thông chính mình sửa sang lại, trong đó còn gia nhập hắn não động, tỉ như một ít chung quanh tài nguyên thêm quyền, tỉ như có rừng rậm thêm thành. Tỉ như còn có mặt khác kỳ chân xuất hiện cũng có thể thêm quyền. Bộ dáng này thống kê phương pháp, càng là làm cho bọn họ cảm giác được tò mò. Bởi vì này thống kê nội dung tất cả đều nói ra lúc sau, bọn họ liền minh bạch Lý Thông nói chính là cái gì. Bọn họ những cái đó bộ lạc mỗi năm sản xuất tương đương nhiều ít linh thạch. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho những người này trở về lúc sau, hoàn toàn có thể học theo học cái kia Mục Thân Vương. Đối với toàn bộ bộ lạc tiến hành khống chế, Mục Thân Vương khống chế chính là sở hữu bộ lạc. Nhưng là nếu bọn họ những người này làm theo ý mình đâu? Khống chế một cái tiểu bộ lạc liền không sai biệt lắm. Mà bọn họ cũng cuối cùng sẽ hoạch ích. Lý Thông vừa rồi nói cuối cùng kia một chuỗi nói, không phải vì cùng Đại Minh quốc cảnh nội chọc ngươi nói, mà là vì cấp những cái đó đại ngụy quốc người ta nói. Bọn họ những người này chỉ cần có tâm tư liền thành. Hiện tại bọn họ nhìn qua vẫn là thực bình tĩnh, nhưng là trên thực tế đâu? Giấu giếm sóng gió, Lý Thông làm những người này dừng tay. Hiện tại nói rõ chính là làm cho bọn họ đi. Những người này liền tính là có ngốc cũng minh bạch phải đi. Thả bọn họ rời đi, Lý Thông cũng không cảm thấy bọn họ đi trở về cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Mà này bang nhân trở về lúc sau, khẳng định cũng sẽ sai lầm. Nhìn Mục Thân Vương đám người lôi kéo này bang nhân rời đi, Lý Thông lúc này mới ngồi ở phi kiếm thượng, mà hắn phía sau lão cật hóa rất là nghi hoặc nhìn hắn. Người bộ dáng này, chẳng lẽ sẽ không sợ này đó giết chóc tính ở ngươi trên đầu? Muốn tính đại trướng. Lý Thông vẫy vẫy tay, việc này hắn trong lòng vẫn là có bổn chướng, việc này liền tính là lại đại, kỳ thật cũng chính là như vậy. Lý Thông đếm trên đầu ngón tay theo chân bọn họ tính lên. Cái này Mục Thân Vương có bản lĩnh đúng không? Nói Lý Thông nhìn mắt những người này, bọn họ liền tính là lại có bản lĩnh, bọn họ cũng chỉ là nhất bang bình thường người tu chân mà thôi. Mà người tu chân giống nhau có thất tình lục dục, bọn họ cũng sẽ tham lam. Cái này Mục Thân Vương nếu là thực lực phi phàm, này còn hảo thuyết, nhưng là hiện tại hắn chỉ có điểm này bản lĩnh, đừng nói là quản lý như vậy nhiều người, hiện tại liền tính là ngăn chặn hắn bên người hai cái cao thủ đều khó. Huống chi những người này liền tính là hắn có thể áp chế cũng không có khả năng. Ích lợi chính là quan trọng nhất đồ vật, chỉ cần bọn họ thấy được ích lợi, tự nhiên sẽ có điều hành động. Du mục dân tộc đặc tính chính là cướp bóc. Khi bọn hắn bắt đầu cướp bóc thời điểm, rất nhiều người đều sẽ bi kịch. Phải biết rằng năm đó Mông Cổ thổi quét thế giới thời điểm, toàn thế giới tổn thất dân cư ít nhất vượt qua 200 triệu. Phải biết rằng khi đó toàn cầu dân cư mới nhiều ít a. Này cơ hồ là tương đương với năm đó vài phần chi nhất dân cư. Có thể thấy được du mục dân tộc lực phá hoại. Cái này du mục dân tộc chỉ cần không có một cái thống nhất chính quyền, bọn họ liền không có biện pháp phát động đại quy mô cướp bóc, cũng không có cách nào phát động đối mặt khác văn minh công kích. Cho nên bọn họ loạn đó là cứu càng nhiều người. Bọn họ này đó người tu chân chi gian náo động, cứu tới người càng nhiều. Này đó bị cứu tới người, sinh ra người tu chân càng nhiều. Lý Thông cười lạnh một tiếng, này một bút chướng hắn sẽ tính, huống chi cái này phương Bắc du mục dân tộc lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn trong lòng hiểu rõ, Cái này phương Bắc du mục dân tộc biến thành hiện tại cái dạng này. Về sau liền không có biện pháp xâm lấn những người khác. Bọn họ sẽ ở vô tận bộ lạc trong chiến tranh tiêu hao rớt cuối cùng một tia quốc lực. Bởi vì tu chân can thiệp thế tục, cuối cùng tu chân tài nguyên tranh đoạt, liền sẽ biến thành thế tục tài nguyên tranh đoạt, do đó biến thành cuối cùng thế gian chiến tranh. Lý Thông nhìn mắt một bên này đó Đại Minh quốc người tu chân. Kỳ thật sự tình chính là như thế. Người tu chân can thiệp thế gian sự vật, cuối cùng sẽ đem chúng ta ích lợi gút mắt biến thành phàm nhân chi gian ích lợi gút mắt. Cuối cùng biến thành phàm nhân chi gian chiến tranh. Cuối cùng làm cho dân sinh khó khăn. Dân cư giảm mạnh. Người tu chân đến từ nào? Người tu chân đến từ thế gian. Nếu thế gian dung chuyển, sẽ có cái gì vấn đề? Tân thu đệ tử số lượng giảm mạnh. Đây là một cái vấn đề lớn. Các ngươi đều không nghĩ nhìn đến đệ tử số lượng giảm mạnh đi. Lý Thông nhìn mắt những người này. Này bang nhân đầu riêu đến cùng trống bỏi dường như. Này Đại Minh quốc cảnh nội đệ tử số lượng hiện tại đang ở bầy biện ra thẳng tắp bay lên thế. Cơ hồ mỗi một môn phái đều muốn hô to liệt tổ liệt tông phù hộ. Ai muốn đoạn rớt này thế? Bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hơn nữa lúc này bọn họ còn muốn biết một việc. Đó chính là lúc này Lý Thông muốn xử lý như thế nào những cái đó phàm nhân sự tình. Phải biết rằng ở bọn họ thấy được này một cái tiểu bộ lạc liền có như vậy lợi nhuận lúc sau. Không ít người đều bắt đầu có điểm ý tưởng. Chính là lúc này lão hoàng đế còn ở. Hơn nữa cùng Lý Thông còn có như vậy nhiều giao dịch. Việc này bọn họ còn phải xem Lý Thông. Ổn định mới có thể đủ càng tốt khai phá này đó thành thị quanh thân tu chân tài nguyên. Lý Thông nhìn mắt những người này. Hắn biết này một phen lời nói không riêng gì có thể khiến cho những cái đó Đại Ngụy quốc người tu chân chú ý. Còn sẽ khiến cho Đại Minh quốc người tu chân chú ý. Ổn định thế gian xã hội. Mới có thể đủ làm này đó tài nguyên bị càng nhiều khai phá ra tới. Mà không phải bởi vì điểm này tài nguyên. Làm chúng ta những người này lâm vào đến vĩnh viễn chiến loạn bên trong. Khống chế này đó thế gian thành thị. Cuối cùng liền sẽ biến thành người tu chân chi gian chiến tranh. Nếu là như vậy, còn không bằng các bằng bản lĩnh. Đi phàm nhân trong tay thu mua là được. Đúng vậy, người tu chân trong mắt rác rưởi dược. Tỉ như chú nhan đan gì. Phàm nhân kia chính là xua như xua vịt. Cái loại này chú nhan đan chỉ là mấy vị bình thường dược liền có thể luyện chế. Đến nỗi mặt khác, Lý Thông cũng không có nói rõ. Loại này kiếm biểu đồ tỷ giá cắt lông dê sự tình. Là cá nhân liền sẽ làm. Dù sao chính mình thị trường bãi ở kia bãi. Bọn họ liền tính là thái quá. Những cái đó phàm nhân liền sẽ cùng chính mình làm giao dịch. Mà cuối cùng những người này giao dịch giá cả. Sẽ cùng chính mình không sai biệt lắm. Lý Thông cười nhìn những người này. Bọn họ giao dịch khẳng định không phải là cùng lão hoàng đế. Mà là những cái đó phú hộ. Nhưng là bọn họ những người này lại sao có thể so được với chính mình giao dịch chủng loại phong. Phú đâu? Rốt cuộc công hội nhân số tùy tùy tiện tiện liền có thể vượt qua một cái đại hình môn phái. Thậm chí rất nhiều môn phái tập trung ở bên nhau đều không có biện pháp vượt qua cái này công hội. Nhân số, huống chi nơi này đầu còn có tinh quái. Nếu muốn đột phá Lý Thông này thu thập vật tư năng lực. Cơ hồ là không có khả năng. Mà mặt khác một phương diện Lý Thông tới nơi này. Còn có một việc, chỉ là đi vào nơi này lúc sau. Hắn liền cảm thấy không quan trọng. Cái này Đại Ngụy quốc người cho chính mình một cái cực hảo làm mẫu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.